Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, bận rộn Xương Hà Thôn. 1. Đi vào nhà tranh bên trong. Một đạo giả lập giao diện xuất hiện ở trước mắt. Lít nha lít nhít tin tức dần dần hiển hiện. Tên thôn, Xương Hà Thôn nhân khẩu. 20. Trong đó 8 tên lão nhân, 4 tên thanh niên trai tráng, 4 tên phụ nữ, 4 tên tiểu hài. Nhà tranh, 3 gian lều vải, 2 đình, ngay tại vận chuyển bên trong, đồng ruộng, 20 mẫu dân binh, 2 lực ngưng tụ, 1 tài chính, không bổn thôn giới thiệu vắn tắt, chỗ xào hồ, là Lư Giang quận Xào huyện Hạ Thiết thôn trang. Giả Niệm khóe miệng lộ ra mỉm cười, đưa tay xuất ra bạch phàm thủy tặc cho lương dân chứng. Bỏ vào trước mặt trên mặt bàn, phát hiện bạch phàm thủy tặc lương dân chứng. Phải chăng lập tức sử dụng? Nhìn xem đạo này tin tức, Giả Niệm không chút nghĩ ngợi lựa chọn sử dụng. Trong tay lương dân chứng hóa thành một đạo quang mang biến mất không thấy gì nữa. Xương Hà Thôn thu hoạch được bạch phàm thủy tặc che chở. Miễn ở lẻ tẻ thủy tặc chủ động quấy nhiễu, thời hạn có hiệu lực 365 trời. Đặc biệt nói rõ nên che chở hiệu quả. Đối thủy tặc cỡ lớn đội vô hiệu, Giả Niệm nhìn thấy đặc biệt nói rõ không khỏi sững sờ. Cái gì gọi là đối cỡ lớn thủy tặc đội vô hiệu? Xem ra bạch phàm thủy tặc cũng là lần yếu sợ mạnh chủ. Ngay lúc này bên ngoài truyền đến một trận chơi đùa âm thanh. Nơi này, lều vải phóng tới nơi này, không đúng. Các ngươi đem lều vải hướng bên trái thả một chút bên phải. Bên phải. Các ngươi hẳn là đem lều vải hướng bên phải di động một chút. Nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, Giả Niệm lộ ra ánh mắt nghi hoặc, ngay sau đó nhanh chóng đứng dậy đi ra phía ngoài, vừa đem cửa mở ra, đã nhìn thấy một đám người ngay tại khí thế ngất trời vận chuyển lều vải. Không hiểu thần sắc càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Hai lều vải ngay tại vận chuyển bên trong là ý tứ này sao? Rất kinh ngạc đúng hay không? Quách Đại Bàn nhìn xem sững sờ Giả Niệm, đối hắn hỏi Thamani. Giả Niệm đối Quách Đại Bàn gật đầu. Tốc độ của các ngươi vì cái gì nhanh như vậy? Không phải chúng ta tốc độ nhanh, mà là hai vị lão gia tử kiệt tác. Quách Đại Bàn đối Giả Niệm đắc ý nói. Đưa tay chỉ xuống Thang Hưng Phàm cùng Thang Hỷ Lai. Thang Hưng Phàm vội vàng cầm trong tay đồ vật buông xuống. Đối Giả Niệm nói. Cái gì kiệt tác không kiệt tác, hôm nay chúng ta tại sao hồ bên cạnh nghỉ ngơi, nghĩ đến thôn trưởng đêm qua nói sự tình, thế là hợp lại kế liền chạy tới bên cạnh thủy tặc doanh địa thu thập lều vải. Để tránh vô cớ làm lợi khác thủy tặc người đã già liền là không nỡ. Còn xin thôn trưởng đừng nên trách Thang Hỷ Lai đang bận rộn bên trong đối Giả Niệm cảm khái nói. Thế nhưng là khóe miệng là thiếu dung lại bán hẳn ý tưởng chân thật. Nhìn xem dọn tới hai lều vải, Giả Niệm cười hồi phục, không chỉ có không hội kiến quái, ngược lại còn muốn đối lão gia tử biểu thị cảm tạ. Nếu không phải là các ngươi vận chuyển lều vải, chúng ta đoán chừng còn sẽ có bận bịu. Giả Niệm đối Thang Hỷ Lai cùng Thang Hưng Phàm nói. Thang Hỷ Lai nghe thấy Giả Niệm lời nói này, không chút nghĩ ngợi hồi phục. Thân là Xương Hà Thôn thôn dân, cái này vốn là đều là hẳn là, nếu như thôn trưởng thật nghĩ biểu thị cảm tạ, vậy liền cùng đi phụ một tay đi có ngay. Giả Niệm đối Thang Hỷ Lai lớn tiếng hồi phục. Bước chân liền hướng phía trước đi đến, Quách Đại Bàn nhìn xem đi tới Giả Niệm cười một tiếng. Cũng tiếp tục làm việc bắt đầu trên đầu sự tinh, khiêng một cây gỗ đi hướng một gian nhà tranh bên cạnh. Thả nơi này. Đúng, liền phóng tới ngươi đứng địa phương, cầm dây thừng đến. Đem nơi này cố định một chút nơi này, các ngươi đều tới phụ một tay, hai lều vải không bao lâu liền bị cố định đến ba gian nhà tranh bên. Cạnh, ngay sau đó một đám người hướng thủy tặc phía doanh địa đi đến. Giả Niệm đang chuẩn bị đi theo đám bọn hắn đi qua thời điểm. Liền nghe được một đám bọn nhỏ thanh âm. Từ đê thượng truyền đi qua, thôn trưởng thúc thúc, chúng ta phát hiện thật nhiều cá thật, thật sự có rất nhiều cá, mẫu thân, Thầm thầm cùng nãi nãi bọn hắn để chúng ta hỏi thăm thôn trưởng thúc thúc. Có thể hay không lập tức bắt đầu bắt cá thôn trưởng thúc thúc? Chúng ta có thể bắt cá sao? Nghe bọn nhỏ thanh âm, tất cả mọi người ngừng lại. Từng cái cùng nhau nhìn về phía Giả Niệm Mani. Giả Niệm hơi chần chờ một chút. Hiển nhiên ngay tại suy nghĩ đến cùng hẳn là muốn làm thế nào mới tốt. Dù sao vận chuyển lều vải cùng bắt cá đồng dạng trọng yếu. Nếu không chúng ta đem bạn già gọi qua, thôn trưởng mang theo Cao Minh, Ngạn Khánh bọn hắn đánh bắt cá. Thang Hỷ Lai đối Giả Niệm nói, Thang Hưng Phàm vội vàng phụ họa, Hỷ Lai lão ca nói không sai, lều vải cũng không nặng. Chúng ta những này lão cốt đầu vừa vặn cần dùng đến, thôn trưởng ngươi cũng mang theo Ân Trạch. Cùng Đức Cầu bọn hắn cùng đi, bọn hắn mặc dù ngu dốt nhưng là cũng có được một cỗ khí lực một mới tới lão giả nói. Một người khác cũng phụ họa, kia thủy tặc trong doanh địa còn có ba lều vải, có chúng ta những người này đầy đủ thôn trưởng, hai tên thanh niên trai trắng đối Giả Niệm hô. Một tiếng. Đê bên trên truyền đến Thang Đại Nghiêu thanh âm, thôn trưởng thúc thúc, đến cùng có thể hay không bắt cá à, có thể bắt cá, Giả Niệm đối đê bên trên Thang Đại Nghiêu lớn. Tiếng hồi phục, Thang Đại Nghiêu cùng Thang Giai Bảo đột nhiên hưng phấn nhảy dựng lên. Ngay sau đó chính là thao thao bất tuyệt vui sướng âm thanh. Bắt cá đi, lần này ta muốn bắt thật nhiều cá, phụ thân. Phụ thân. Các ngươi nhanh lên đi lấy lưới đánh cá. Thang Giai Bảo vung lên tay nhỏ. Đối một đám tiểu đồng bạn lớn tiếng nói. Đi, chúng ta đánh bắt cá địa phương chờ bọn hắn, nói xong như một làn khói mang theo đám tiểu đồng bạn. Hướng xào hồ mặt nước phương hướng nhanh chân chạy tới. Sau lưng truyền đến Thang Cao Minh đám người căn dặn âm thanh. Chạy chậm một chút, coi chừng ngã sấp xuống, nhìn xem bọn nhỏ bóng lưng rời đi. Đám người khóe miệng đều rào rạt lên hiểu ý cười. Ta đi xem một chút, thuận tiện đem bạn ra các nàng gọi qua. Thang Hưng Phàm đối đám người nói. Hướng đê phương hướng đi đến, Thang Cao Minh cùng Thang Ngạn Khánh đối Giả Niệm cười một tiếng. Thôn trưởng chờ một lát, chúng ta cái này đi lấy lưới đánh cá, hai vị huynh đệ. Các ngươi cũng ở nơi đây chờ một chút. Đợi lát nữa chúng ta sẽ cho các ngươi cầm hai tấm lưới đánh cá đến. Thang Ngạn Khánh đối hai người khác nói, Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu vội vàng khách khí hồi phục. Làm phiền, đều là một cái làng, nói lời như vậy quá khách khí. Thang Cao Minh thừa cơ nói. Hai người cười gật đầu, sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa. Giả Niệm thừa dịp cái này khe hở. Nhìn về phía Cố Ân Trạch cùng Tôn Đức Cầu hai người. Trước mắt xuất hiện tin tức của bọn hắn. Tính danh, Cố Ân Trạch thân phận, Sương Hà Thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, thợ săn, trở thành dân binh sau có thể thành vì người bắn nỏ. Nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, thợ săn không giai cấp 5 kỹ năng, khai khẩn đất hoang, cây sâu quốc bẫm. Xạ kích giáp sát trùng lời bình, tư chất phổ thông, xét thấy thợ săn nghề nghiệp, có thể hướng người bắn nỏ phương hướng bồi dưỡng. Tính danh, Tôn Đức Cầu thân phận, Sương Hà Thôn, thôn dân nghề nghiệp 1, nông dân nghề nghiệp 2, thợ săn, trở thành dân binh sau có thể thành vì người bắn nỏ. Nghề nghiệp đẳng cấp, nông dân 1 giai cấp 1, thợ săn không giai cấp 5 kỹ năng, khai khẩn đất hoang. Cây sâu quốc bẫm, xạ kích giáp sát trùng lời bình, tư chất phổ thông, xét thấy thợ săn nghề nghiệp, có thể hướng người bắn nỏ phương hướng bồi dưỡng, nhìn thấy giáp sát trùng cho lời bình, Giả Niệm hô hấp trở nên dồn dập, người bắn nỏ, bồi dưỡng thành người bắn nỏ, có lẽ đây là một cái rất không tệ lựa chọn, còn kia cao phí tổn, nghĩ đến trong tay tiền dư, khóe miệng nổi lên mỉm cười, 71 lượng. Cũng đủ rồi, hết chương.